Phiền lòng khoát khoát tay. Thôi quên đi, sao Tiểu Chu lại thích kiểu người như thế được? Sống chung với nhau nhiều năm như vậy, cha Tịch làm sao có thể không nhận ra vợ mình suy nghĩ thế nào? Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu cách nghĩ của A Lan đã thoáng hơn, vậy chuyện sau này thì dễ rồi. Khu du lịch, trong bầy tang thi, một đội ngũ gần 80 người lần lượt nhảy xuống từ 3 chiếc xe tải. Theo 3 người dị năng mở đường, những người này từng bước chiến đấu với tang thi đang bao vây bên ngoài. Trên xe tải còn có một đội trẻ con, trong tay bọn nó giơ cung, cực kỳ chăm chú nhìn tang thi ngoài xa, ngắm chúng, bắn, phốc, một tiếng, một con tang thi bị bắn xuyên qua sọ. Làm rất tốt, Tịch Chu xoa xoa đầu đứa nhỏ vô cùng vui vẻ, có chút xấu hổ giấu tay sau lưng. Tịch Chu cười, tiếp tục cố gắng, vâng, đứa trẻ gật đầu, trên mặt đỏ hồng một mảnh. Sau khi Tịch Chu đi khỏi lập tức lấy cung ra, móc ra một viên đá một đầu bén nhọn đầu khác nhẵn mịn từ trong túi. Những viên đá này là do người dị năng hệ thổ trong đội ngũ cố ý tạo ra cho bọn nó. Đội của Tịch Chu tổng cộng chia ra thành 5 nhóm, một nhóm là bọn nhỏ trên xe tải, một bộ phận canh giữ quanh xe tải dọn dẹp tang thi xông tới. 2 nhóm còn lại thì phân biệt tiến vào các cửa hàng trong khu du lịch, thu nhặt hàng hóa bên trong. Kê Hạo cảm nhận được thứ gì đó rồi chạy về một hướng. Không lâu sau liền mang về một viên tinh hạch màu đỏ và một viên tinh hạch màu tím. 2 con tang thi cấp 4. Tịch Chu nhận lấy 2 viên tinh hạch, quan sát một chút sau đó hỏi. Kê Hạo gật đầu, tốc độ tiến hóa rất nhanh. Tịch Chu mở tay trái ra, bên trong bất ngờ cũng là 2 viên tinh hạch cấp 4. Em cũng tìm thấy 2 con tang thi cấp 4, đã đến lúc nên trao đổi với lãnh đạo trong khu an toàn một chút rồi. Tịch Chu nắm chặt tinh hạch trong tay, vẻ mặt hơi trầm xuống. Không bao lâu sau, 2 nhóm đi siêu tầm hàng hóa đã lục tục trở về. Sau lưng bọn họ còn vác thêm không ít thứ, chỉ là không khí của một nhóm trong đó có chút nặng nề. Sao vậy? Tịch Chu nhìn ra khác thường, hỏi, lúc nãy anh Lượng không cẩn thận bị tang thi tóm chúng. Một người cố nén nghẹn ngào nói, Tịch Chu nhìn về phía người được gọi là anh Lượng, chỗ ngực hắn quả nhiên có 3 vết cào cực kỳ rõ ràng. Vết thương sưng tấy lên biến thành màu đen, mắt thấy đã sắp lan khắp người. Người nọ ném hàng hóa trên người lên xa tải, tuy sắc mặt trắng bệt, nhưng vẻ mặt cũng thoải mái đến không nói nên lời. Đội trưởng Tịch, cho tôi mượn súng dùng một chút đi, dao gì đó thật sự đau lắm. Sợ đau, Tịch Chu trêu chọc nói, cho dù sợ đau cũng không thể đưa súng cho anh, tôi còn sợ anh lãng phí đạn của tôi đó. Yên tâm, anh không chết nổi đâu. Chỗ Bạch Diễm có vác, xin phòng bệnh hóa giải được vi rút tang thi. Nhưng dựa vào Bạch Diễm lấy ra vác, xin phòng bệnh có thể cứu được toàn bộ nhân loại thì hiển nhiên không thực tế. Biện pháp tốt nhất là để khu an toàn tự nghiên cứu ra thành phần của vác. Xin phòng bệnh này mà luyện chế, Tịch Chu đã sớm có dự định cầm thứ này vào khu an toàn đàm phán. Hiện tại là thời cơ tốt để lấy ra. Tôn Lượng ngây ngẩn cả người, hơi không kịp phản ứng. Trong lòng hắn có một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng lại yếu đuối không dám hỏi. Cách Trương,